500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344, khác với tất cả mọi người Quách Hồng. Quách Hồng rất thanh nhàn, nhận được Lý Thông điện thoại sau liền để cho hai người chờ một chút. Đang đợi hơn một giờ sau, Chu Du liền nhìn thấy Quách Hồng. Đây là một cái xem ra vừa mới khoảng 30 tuổi người thanh niên. Khuôn mặt tang thương lại yên tĩnh, có một loại hững hờ chán trường cảm tuấn lãng nam tử. Chu Du cảm giác đầu tiên chính là loại kia cửa nát nhà tan cô nhi, hoặc là không có mục tiêu, cũng không báo được thù không chí thanh niên. Quách Hồng vẫn luôn rất biết điều yên tĩnh. Chu Du biết Quách Mông cùng chuyện của Lý Thông, thế nhưng bởi vì Quách Hồng không có hứng thú nói chuyện của chính mình, Chu Du cũng không có hỏi đến chuyện của Quách Hồng. Các ngươi tốt, là gặp phải chuyện phiền toái sao? Quách Hồng rất tùy ý cùng hai người chào hỏi, cũng rất tùy ý ngồi ở Chu Du đối diện. Ba người hiện tại là ở Thủy Cung phụ cận một cái tiệm lẩu trong phòng. Chu Du cười nói, không phải chuyện lớn, chờ chút chuẩn bị đi xem nhà, muốn cho ngươi tham khảo một hồi. Chúng ta ăn cơm trước đi, ta đi gọi người phục vụ lại đây. Quách Hồng nghe được là nhìn nhà, liền cười nói, tốt, ta giúp ngươi xem một chút. Chu Du đi phòng riêng bên ngoài đem đứng trong hành lang người phục vụ gọi vào. Sau khi đi vào, Chu Du liền nhìn hai người nói rằng, ta không ăn cay. Hai người các ngươi ăn cay sao? Lý Thông nói rằng, ta cũng không ăn cay, phổ thông nước dùng là có thể rồi. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, Thảo Nguyên bên kia không ăn cay sao? Lý Thông giải thích nói, ta ăn đều là món ăn đỏ cùng ăn không. Món ăn đỏ là dê bò thịt, ăn không là sữa mì loại hình, thêm điểm hành thái tỏi là có thể rồi. Không cần cay, Quách Hồng cũng nói theo, ta quen thuộc Tô Hằng một vùng khẩu vị, cũng không ăn cay. Nếu mọi người đều không ăn cay, như vậy liền dễ làm nhiều. Chu Du đối với người phục vụ nói rằng, kia cho chúng ta đến nồi không cay đáy nồi. Lại đến một két bia, dê bò thịt cũng tới trước 5 cân. Nhìn lên đi, người phục vụ nhìn Chu Du cùng hai người khác cũng giống như là không thiếu tiền chủ. Liền lễ phép nói rằng, chúng ta nơi này có xa hoa tiểu khang thịt dê, giá bán 98 nguyên một bàn, một bàn là 500 khác. Chu Du lộ ra lúng túng biểu tình, không phải không tiền ăn thịt dê, là nghe được cái này tiểu khang thịt dê tên liền phạm vào lúng túng chứng. Chu Du một mặt nhược khí, lại lúng túng lại thẹn thùng nói rằng, tiểu khang thịt dê cùng phổ thông thịt dê có phân biệt sao? Không phân biệt đi, người phục vụ nói thật, tiểu khang dê cùng thảo nguyên dê có sự bất đồng rất lớn. Sinh trưởng với tiểu khang thôn đặc biệt hoàn cảnh địa lý. Tiểu khang dê từ nhỏ đã là uống tiểu khang thôn nhiệt thủy hồ nước nóng, ăn chính là bị nhiệt thủy hồ nước nóng tưới không có hại cỏ xanh. Ở tuyển chọn tỉ mỉ sau tiểu khang thịt dê, không chỉ có bài độc dưỡng nhan, tư âm bổ thận đặc hiệu, hơn nữa còn có cực cường dưỡng sinh tỉnh não hiệu quả. Chu Du lúng túng lợi hại, bên cạnh Lý Thông cũng là gãi gãi đầu, một mặt lúng túng. Quách Hồng đúng là một mặt hiếu kỳ nghe, Chu Du là bán quá tiểu khang thịt dê. Này thịt dê muốn nói cùng vùng duyên hải thịt dê có phân biệt cũng coi như rồi, nhưng là cùng Thảo Nguyên bên kia thịt dê so ra, thật không phân biệt đi. Muốn nói có phân biệt, vậy cũng là gần nhất hơn nửa năm đó sự tình. Thế nhưng hiện tại tiểu khang thôn dê, nhưng đều là có chứng minh nhân dân dê, 98 nửa cân. Đây là sỉ nhục tiểu khang dê rồi. Đến bình thường đi, phổ thông điểm dê bò thịt là có thể rồi. Ta mang tiền không nhiều. Chu Du lúng túng tự đen một hồi. Hắn ngày hôm nay không muốn ăn tiểu khang thịt dê. Người phục vụ nghe được Chu Du không mang tiền, liền nói, chúng ta nơi này có 36 nửa cân bò miếng. Chu Du cấp tốc nói rằng, tốt, tới trước 5 cân, người phục vụ rất nhanh sẽ đi mang món ăn rồi. Phòng riêng cửa cũng có chuyên môn người phục vụ đang nhìn. Chu Du ngồi xuống đối với hai người lúng túng nói, các ngươi muốn ăn tiểu khang thịt dê lời nói, ta ngày mai từ tiểu khang thôn nơi đó mua mấy cân đưa các ngươi. nơi này khả năng không phải thật. Quách Hồng hiếu kỳ dò hỏi, Tiểu Khang thịt dê hiện tại không nhiều sao? Chu Du giải thích nói, không nhiều, ta nghe Lý Mông nói rồi. Hiện tại ở Tiểu Khang thôn chăn nuôi dê đều nắm chắc. Đừng nói là thịt dê rồi. Liền ngay cả phân dê đều cho một vài đại nhân vật gia quyến nuôi hoa trồng trọt dùng. Hiện tại, mỗi ngày phân dê cũng không đủ phân. Thịt dê chớ nói chi là rồi. Quách Hồng lộ ra mỉm cười. Thật thú vị, Chu Du phát ra bực tức. Đúng đấy, ta nghe được sau cũng rất khiếp sợ a. Bất quá vừa nghĩ nghĩ đại nhân vật trong nhà đều là ở căn phòng lớn. Làm điểm phân dê nuôi nuôi hoa cỏ cũng rất bình thường. Một người muốn cái mấy chục cân. Những kia dê ăn cũng không đủ kéo rồi. Ngẫm lại mỗi ngày thật nhiều giá trị bản thân quá trăm. Triệu đại nhân vật ở xếp hàng chờ những kia dê đi cầu. Cảm giác liền rất kỳ quái. Trên thị trường bán Tiểu Khang phân dê đều là hàng giả. Từ khi nhiệt thủy hồ xuất hiện sau, tất cả vật tư đều tiến hành rồi quản chế. Trừ phi là Quách Biệt những thổ dân này chính mình lấy ra dê bò thịt đi buôn bán. Không phải vậy người bình thường là tiếp xúc không tới Tiểu Khang thôn thuộc tính vật tư. Đã có tuổi người đều yêu thích nuôi điểm hoa hoa thảo thảo. Chỉ là những người này thông thường đều có chính mình con đường đi thu được tính chuyên nghiệp thổ. Nhưỡng, như là Tiểu Khang phân dê loại này hút hàng vật tư. Bây giờ liền mang theo chất lượng tốt phân hóa học tên gọi. Tự nhiên chịu đến các giới vây đỡ. Hiện tại chỉ cần là có Tiểu Khang thuộc tính đồ vật. Dù cho là phân dê phân trâu, cũng có người cầm tiền mặt xếp hàng tranh mua. Chu Du biết Tiểu Khang thôn trâu bò, thế nhưng bản thân kỳ thực cũng không muốn cùng bên kia dính líu quan hệ. Đến mức hiện tại bán nước nóng, đó là lý bí đồ vật a. Hiện tại tuy rằng cũng dựa vào bán nước nóng kiếm lời đồng tiền lớn, nhưng cũng không phải chính hắn lập dị. Lý bí nhập cổ 502 công ty, bán lý bí làm ra đến nhiệt thủy hồ nước nóng. Này theo Chu Du là không thành vấn đề sự tình. Quách Hồng, ngươi không đi làng nơi đó sao? Nơi đó hiện tại rất tốt. Ngươi qua liền có phòng có tiền. Không cần công tác cũng được. Cả ngày cũng có thể tắm nắng. Quách Hồng lắc lắc đầu. Bên kia mặt trời nơi nào có bên này thoải mái. Ta từ nhỏ ở nơi đó lớn lên. Ngươi lừa không tới ta. Chu Du lúng túng cười cợt. Được rồi. Bất quá bên kia đồ vật người người đều có phần. Ngươi không có chuyện gì lời nói có thể đi nhìn một chút. Quách Hồng cho mình rót một chén nước. Không đi, đời ta đều không nghĩ về Thảo Nguyên. Chu Du rất lưu ý chuyện này. Bất quá vào lúc này người phục vụ mang món ăn rồi. Ba người liền yên tĩnh đợi chờ. Chờ món ăn cùng cà chua đáy nồi chuẩn bị xong sau. Chu Du liền đối với người phục vụ nói rằng. Còn lại tự chúng ta đến là có thể rồi. Hiện tại tính tiền, đại khái 1-2 giờ chúng ta liền đi. Người phục vụ rất nhanh sẽ lấy ra thu khoản mã QR. Chu Du tính tiền sau hai người này liền đi ra rồi. Trong nhà lại còn lại ba người. Chu Du đối với Quách Hồng nói rằng, ta có chút ngạc nhiên chuyện của ngươi. Bình thường chuyện như vậy kỳ thực ta không nghĩ tới hỏi. Mọi người đều có. Chấm ngoặc kép, Chu Du dừng một chút. Vò đã mẻ lại sứt nói rằng, quên đi, nói thật đi, kỳ thực ta đã thấy nhiều người như vậy, liền ngươi biểu hiện thật giống là gặp khó xử một dạng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.